Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng chỉ đó là anh trai tớ, tôi cũng chẳng dễ chịu gì cả. Sớm biết như vậy thì ban đầu cần gì phải như vậy chứ. Hòa khí bốc lên ngùn ngụt, giọng điệu của Hằng Vũ Lam rõ ràng là đã hòa hoãn đi rất nhiều. Cô cũng biết vì Hoàng cũng rất là khổ sở. Dù sao hắn hại họ mất đi một người chị em thân thiết, thật sự là rất khó tha thứ cho hắn nha. Bây giờ tiêu điểm không chỉ dừng ở trên người mình. Lúc này Tất Lệ Trữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vì để cho mọi người rời đi sự chú ý, nhưng cô thật sự là rất nhớ An Thiều Hồng. Mấy tháng nữa là tốt nghiệp, không biết hiện tại Hồng Hồng có sống tốt hay không. Hồng Hồng là người từng trải trong chuyện tình cảm. Nếu như Hồng Hồng ở đây, chắc chắn sẽ không giống như mấy người ở đây đang ồn ào, nói không chừng có thể trấn an tâm tình hoang loạn của cô. Người đứng ở trên đài, Tất Lệ Trữ nhìn bầu trời sau cơn mưa, mà Nhĩ Cáp Tư đôi mắt nhìn bộ dáng bất hồn của cô. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Không có nghĩ gì, tôi là đang đợi cầu vồng. Cầu vồng ư? Ừ, mấy người bạn tốt của tôi đã nói, trong số chúng tôi người nào thành đạt đầu tiên, người đó sẽ phụ trách đầu tư mua lấy một căn phòng, làm phòng bí mật cho cả nhóm. Sau đó tôi muốn chụp hình cầu vồng thật là đẹp, treo ở chỗ dễ nhìn nhất ở trong nhà, khi đó chúng tôi sẽ có tinh thần. Đôi mắt xinh đẹp vì suy nghĩ mà trở nên mờ sương. Trụ sở bí mật, ai nhất định nghĩ chúng tôi rất là nghi thơ, có phải hay không? Sẽ không, cảm giác rất là thú vị. Cảm giác là đến từ nét mặt của cô, ánh mắt của cô, thậm chí chính là giọng nói của cô. Nhưng thật là kỳ lạ nha, sau cơn mưa trời lại sáng, cũng không phải đã có cầu vồng sao? Sao đến bây giờ tôi vẫn vô duyên chưa nhìn thấy một dải cầu vồng trọn vẹn chứ? Cô nhẹ giọng mà nỉ non, đáy mắt xuất hiện sự đau thương. Tôi càng hy vọng cuộc sống hiện tại, cầu vồng có thể sớm được tề tụ. Nhĩ Cáp Tư yên lặng nghe cô biểu đạt tâm tình. Mặc dù anh nghe không hiểu cái cô gọi là cuộc sống hiện thực cầu vồng là gì, nhưng dựa vào sự tôn trọng, cô không nói rõ, anh cũng sẽ không hỏi tới. Sẽ có một ngày như vậy, nhất định cô sẽ thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Tất Lệ Trữ không hiểu vì sao anh có thể khẳng định như vậy, nhưng cô biết đây chẳng qua là anh tốt bụng an ủi cô mà thôi. Không biết được tại sao, bỗng nhiên trong lòng cô nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Vậy thì xã trường à, anh có mong muốn chụp lại cái gì nhất hay không? Không ngờ được cô lại hỏi câu này, Nhĩ Cáp Tư nhất thời sửng sốt, bởi vì anh hình như đã rất lâu rồi không suy nghĩ về vấn đề này. Sự bốc đồng cùng với nhiệt huyết tràn đầy, quá khứ của anh đã chụp rất là nhiều thứ. Vạn vật bao la, hoa cỏ, phong cảnh, chân dung, động vật hoặc là tĩnh vật. Đến sau đó anh cứ như vậy mà chụp, hình như chỉ có một suy nghĩ đến đáng chụp hay không mà thôi. Có hay không cần thiết chụp, anh đã thật lâu không có suy nghĩ tích cực, bề mặt ấn nút play. Thật lâu sau Nhĩ Cáp Tư không nói một lời nào. Tất Lệ Trữ cho rằng anh có điều khó nói, hay là ý tưởng của anh quá kinh hãi thế tục. Ngượng ngùng mở miệng, cô cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Xã Trường à, thật là xin lỗi đó. Trước mắt hiện lên bữa ăn hai người đi ăn pizza, Tất Lệ Trữ càng ngày càng cảm thấy xấu hổ. Tại sao lại xin lỗi chứ? Tôi vốn nói là muốn mời anh một bữa tiệc lớn. Người có ơn với cô thì tất phải báo. Thời gian qua đã sử dụng đồ dùng chuyên dụng của anh để chụp hình. Nếu mà đi thuê cũng khá là tốn nhiều tiền. Chỉ là một bữa ăn quá lời cho cô rồi. Kết quả cô chủ động mời mãi. Mà sau này mới nhớ tới. Tất cả tiền cô gửi ngân hàng cũng đã cầm đi trả để mua máy chụp hình rồi. Cô không muốn thất hứa để cho xã trưởng nói rằng cô không giữ lời. Mới miễn cưỡng mời anh đi ăn một bữa pizza bên ngoài. Còn lần sau nhất định cô sẽ bồi thường. Thành ý là quan trọng nhất. Tôi có thể cảm nhận được thành ý của cô. Nhĩ Cáp Tư sờ sờ vào cái bụng đã ăn no. Anh rất ít khi để mình ăn quá no. Như vậy đối với sức khỏe không tốt. Anh chỉ là có ý sẽ anh sạch thành ý của cô. Trong lòng bỗng dâng lên một khối rung động. Tất Lệ Trữ không tự chủ được mà nâng lên khóe miệng. Xã Trường à, anh thật là dịu dàng. Cô có một chút cảm thấy tán thưởng. Cáp Nhĩ Tư không nhịn được mà chột dạ. Cô có nghĩ tới hay không? Có lẽ tôi không dịu dàng như trong tưởng tượng của cô. Tất Lệ Trữ theo cảm giác mà lắc đầu một cái. Tôi tin tưởng mỗi người đều có tính cách riêng. Nhưng mà xã trưởng anh là người có tính tốt nhất mà tôi từng gặp. Từ khi tôi đến xã đoàn, chưa bao giờ thấy anh nổi giận cả. Đó là bởi vì anh đang lợi dụng ưu thế về bề ngoài trời sinh của mình. Quá khứ vui vẻ khi đùa giỡn trước những người phụ nữ kia. Anh có thể rất cuồng dã. Đôi lúc anh cũng không quá lưu luyến bụi hoa. Anh dựa vào nguyên tắc tính tình ôn hòa, lương thiện trong khả năng có thể. Thật ra anh chưa từng nghĩ nên xếp mình vào loại đàn ông nào. Đúng là đứa ngốc. Chưa từng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net